Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 324, một khởi mất mặt. Khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm, tham gia thánh linh quan phương hoạt động. Có thể a không không đúng, khí phao đang cùng Ngân Tổng mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Vài phần chung trước Ngân Tổng thượng môn báo cho khí phao có muốn hay không tham gia lần này toàn. Bộ tin tức hình chiếu du hí triển, khí phao là nghĩ đáp ứng nhưng hắn thời điểm gật đầu. Tuyết Bích ở bên cạnh ho nhẹ xuống, sau đó khí phao ở nhìn Tuyết Bích liếc mắt sau. Tuyết Bích tài thay thế khí phao lên tiếng, Lữ tiên sinh, Tuyết Bích nhìn Ngân Tổng nói. Trực tiếp kêu Ngân Hôi hoặc là Ngân Tổng là được, hay lại là trong trò chơi gọi nghe thói quen. Ngân Tổng giơ tay lên nói, Ngân cuối cùng là cái gì thói quen gọi a? Khí phao linh tinh toàn nhưng hắn không lên tiếng phản bác Tuyết Bích. Ở nói chuyện làm ăn phía trên hay lại là Tuyết Bích tương đối lợi hại. Hắn ở trong công ty đa số dưới tình huống đều chỉ là một bình hoa. Từ ngài cho trong danh sách đến xem. Ngài là muốn cho chúng ta công hội tiêu đường, theo vui, còn có cà phê bởi vì lấy ngươi công hội danh nghĩa tham gia chàng này toàn bộ tin tức hình chiếu du. Hí triển đúng không? Tuyết Bích nhìn một cái Ngân Tổng cho danh sách. Trong danh sách chỉ danh tất cả đều là khả nhạc cuồng nhiệt công hội game thủ hàng đầu. Đồng thời cũng là ghi danh tại án tuyển thủ nhà nghề. Tiêu đường thả ở trên thế giới cũng là đứng đầu tài nghệ. Còn lại hai vị ở gần đây mùa bóng biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Nếu như là lệ phí ra sân nói, thật ra thì có thể nói một chút, chuyện này với các ngươi công ty mà nói cũng mới có lợi. Nói đúng ra đối với khí phao hội trưởng đầu tư ở Thánh Linh trong đầu tư hồi báo cũng mới có lợi. Ngân Tổng biết rõ Tuyết Bích không giống như là khí phao tốt như vậy lừa dối rồi. Tăng tại Thánh Linh trong tiền ta đã kiếm về. Người nghĩ nắm cái này trói chặt ta cũng vô dụng. Khí phao vào lúc này nói một tiếng Thánh Linh. Quảng cáo hiệu ứng vượt xa khí phao tưởng tượng. Phồn hoa quảng trường bây giờ lưu lượng khách ở thời kỳ đỉnh phong là bình thường gấp 3 trở lên. Thon mới ra lúc đó 63 vạn lời đồn đãi làm cho cả phồn hoa quảng trường cho thành nước chảy không. Lọt. Khi đó khí phao cha hắn gọi điện thoại hỏi thời điểm cha hắn liền thay đổi một chút sách lược. Nắm ăn vặt một loại hàng hóa từ lầu 1 rơi đến lầu 6. Hơn nữa phồn hoa quảng trường lầu 1 chính là một cái trung tâm thương mại chờ đủ loại bán giảm. Giá thủ đoạn hạ, trung bình lời tăng lên 3-4 tầng. Cái này cũng chưa tính khí phao gia nhập Thánh Linh Quỹ sau những cửa tiệm khác liên động hạng mục. Bất quá tiền là kiếm về, nhưng chỉ có thể nói là kiếm lấy vốn lại, cũng không phải là lệ phí ra sân vấn đề. Tuyết Bích nghe xong khí phao cái này không chịu thua, kém lên tiếng sau khi, vốn định than thở nhưng vẫn là nhịn được, khả nhạc cuồng nhiệt ở hai ngày trước đã thắng được cùng. Thâm Uyên Thần Điện bán kết, các ngươi hôm nay cũng thắng được cùng Hôi Đồng chiến đội bán kết đúng không? Ngân Tổng tựa như có lẽ đã dự liệu được Tuyết Bích muốn nói gì. Như vậy trải qua, phân tranh chung kết quyết tái, cũng chính là muốn ra sân toàn bộ tin tức hình chiếu du hí triển lên. Trình diện người xem đa số đều là lấy khả nhạc cuồng nhiệt cùng dược động hạch từ hai nhà fan làm. Chủ, coi như không phải là hai nhà này fan, cũng đa số đều là lấy phân tranh trận đấu fan mới có thể mua vé. Hơn nữa chú ý truyền trực tiếp cũng là lấy cái này một tập thể quần chúng làm chủ. Tuyết Bích nói, đánh xong chung kết quyết tái sau, ở sau trận đấu chơi một chút những thứ khác trò chơi. Tham gia cái thi đấu biểu diễn hẳn không có vấn đề chứ. Khí phao ngược lại thật muốn khiến nhà mình tuyển thủ tham gia ở nơi này sau, Thánh Linh thi đấu. Biểu diễn, nếu như không phải là thi đấu biểu diễn đây. Tuyết Bích lần nữa quét mắt liếc mắt Ngân Tổng liệt kê đi ra ngoài tuyển thủ danh sách. Trong danh sách trừ đi khả nhạc cuồng nhiệt tuyển thủ nhà nghề bên ngoài. còn có một chút khả nhạc cuồng nhiệt ở thánh linh bên trong khám phá rất có thiên phú người đi. Đường, lấy dược động hạch tử công lược tổ có thể ứng phó thánh linh bên trong tuyệt đại đa số phó. Bản khiêu chiến, nhưng lần này cái đó dược động hạch tử đều tới tìm chúng ta mời ngoại viện rồi Lữ tiên sinh. Ta muốn biết thánh linh lần này hoạt động độ khó, cũng là thon kia nhất cấp bậc đúng không? Nếu như không có thon cái này, NPC nói, có lẽ Tuyết Bích nhìn thấy là PvE thi đấu biểu diễn, cái này hài hước sau. Giống như khí phao sẽ đồng ý khiến nhà mình tuyển thủ tham gia. Nhưng vấn đề là thánh linh trong boss là không nói phải trái. Nó cùng phân tranh không giống nhau. Phân tranh boss khó là khó khăn ở lượng máu cao, lực công kích cao, sẽ còn thanh bình AOE. Nhưng thánh linh trong chỉ là thon cái này boss nói cho toàn bộ người chơi trong trò chơi boss. Cũng có thể ở PK kỹ thuật lên còn ăn hiếp ngươi. Cái này, Ngân Tổng liếc nhìn đồng thời theo tới Mặc thì quy cùng Giang Kiều. Ở boss về độ khó Mặc thì quy biến đổi có quyền lên tiếng. Cuối cùng Mặc thì quy cũng chỉ có thể dùng gật đầu phương thức đáp lại Tuyết Bích. Đó chính là phải cân nhắc bị boss đoàn diệt có khả năng. Thánh linh quan phương đang làm gì? Một cái diễn xuất tính chất tỉ thí mang độ khó trưởng thành như vậy. Tuyết Bích chân chính lo lắng chính là nhà mình tuyển thủ ra sân sau giống như thon bị một đám NPC phá tan đánh. Dáng vẻ như vậy thi đấu biểu diễn đánh ra khó coi là thứ yếu. Tuyển thủ danh dự sẽ phải chịu hư hại. Vốn là ở phân tranh chung kết quyết tái sau tham gia một chút còn lại trò chơi hoạt động cũng không. Thành vấn đề có vấn đề là fan là muốn thấy mình tuyển thủ ở trên sân thi đấu cao quang biểu hiện. Cùng Thiên Tú thao tác, bị những chiến đội khác đại thần ngược không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bị còn lại trong trò chơi AI ngược. Giang Kiều nghe Tuyết Bích than phiền. Mình cũng rất muốn oán trách một câu a, không phải là ta không nghĩ mức độ thấp địch nhân độ khó. Là căn bản mức độ không được. Nhưng chiến đấu chân chính lúc mới bắt đầu, Giang Kiều vẫn sẽ tiêu phí tạo vật năng lượng cho tuyển thủ dự thi môn thêm một ít thuộc tính tăng. Phúc bắp, loại này bắp không thể thời gian dài sử dụng bởi vì các nhà chơi gánh chịu năng lực là có hạn. Cái này thì cùng Giang Kiều sẽ không duy nhất mang một cái người chơi từ cấp 1 lên tới 50 cấp như thế, trò chơi thăng bằng là một mặt. Mặt khác duy nhất rót vào 50 cấp lực lượng sẽ đối với nhà chơi cơ thể tạo thành cực lớn gánh vác. Loại này quá mức bắp cũng là đồng lý. Bất quá giống như là Triệu Minh Duy loại này đứng đầu cấp một người chơi cũng có thể chịu đựng càng nhiều hơn bắp. Bất quá xem các ngươi như vậy còn dự định tiếp tục đi tìm còn lại câu lạc bộ đúng không? Tuyết Bích để trong tay xuống danh sách. Nếu như nàng không đoán sai, Ngân Tổng trên tay hẳn còn lại câu lạc bộ nhân viên danh sách. Còn lại câu lạc bộ tuyển thủ lệ phí ra sân cũng không rẻ. Sợ rằng Thánh Linh quan phương cũng không định bỏ tiền ý tứ. Người thật như vậy nhìn chúng Thánh Linh giá trị buôn bán. Tuyết Bích đối với chàng này tuyến hạ hoạt động hiểu thà nói là Thánh Linh quan phương cử hành. Còn không bằng nói là dược động hạch tử dẫn đầu cử hành. Tuyết Bích thừa nhận Thánh Linh trò chơi này giá trị buôn bán lớn vô cùng. Nhưng một cái trò chơi giá trị buôn bán là trò chơi hán thương có thể kiếm bao nhiêu tiền. Dược động hạch tử cũng không phải là Thánh Linh trò chơi hán thương. Ngân Tổng như vậy liều mạng đầu tư hồi báo thật có thể thu hồi được sao? Ta nói rồi, Thánh Linh là một cái rất có dã tâm trò chơi. Mà Thánh Linh cơ kim thành lập liền quyết định cái trò chơi này không giống như là truyền thống trò chơi hán thương như thế dùng để kiếm lấy kim tiền công cụ. Ngược lại thì một cái chân chính trên ý nghĩa hư nghĩ thế giới. Nói những thứ này các người chắc thật không hiểu sao? Tóm lại muốn tham gia sao? Ngân Tổng cuối cùng hỏi. Tuyết Bích liếc mắt một cái bên cạnh khí phao. Khí phao bây giờ dùng giống như là một cái ở trợn mắt nhìn chủ nhân đầu ăn uống tinh nhân nhìn chằm. Chằm Tuyết Bích, hội trưởng ngươi và Lữ tiên sinh đồng thời đi theo đi còn lại câu lạc bộ xem một chút đi. Nhìn còn lại câu lạc bộ câu trả lời là dạng gì lại nói. Tuyết Bích cuối cùng lựa chọn một cái rất bảo thủ phương án, kia chính là mọi người đồng thời mất mặt lời nói. Như vậy thì chưa tính là mất mặt, nếu như Ngân Tổng có thể kéo đến tham gia trở lên câu lạc bộ tuyển thủ. Khả Nhạc cuồng nhiệt dĩ nhiên cũng nguyện ý tham gia lần này tuyến hạ hoạt động. Cực điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.